Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chịu bị giam như thế này, phải tìm cách vượt ngục mới được. Phòng của cô nằm ở lầu 2, phía sau là hậu viện. Ngày thường có nhiều người qua lại chỗ này, chỉ cần cô an toàn đến đó là coi như thoát khỏi giám thị. Nhưng cô phải làm như thế nào, phải làm gì để có thể đến được hậu viện? Ái Thanh lấy mấy chiếc thắt lưng hàng hiệu của mình bệ thành một sợi dây thừng, sau đó cột một đầu vào ban công, một đầu thì ném xuống dưới. Chiều dài của sợi dây đủ để cho cô leo xuống phía dưới. Ái Thanh thay bộ đầm đang mặc bằng một chiếc áo t-shirt và một chiếc quần jean. Cô cũng lấy đủ tiền thêm một đôi giày thể thao hàng hiệu cực mới trong tủ. Xong xuôi mới nhìn một lượt từ trên ban công xuống, xác nhận lần cuối lộ trình bỏ trốn. Đợi đến khi làm xong, tinh thần cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Cô liền trèo qua ban công bám vào sợi dây, từ từ trượt xuống dưới. Bàn tay mịn màng đang bị ma sát mà đau đớn kịch liệt. Cô cũng lơ đễnh bỏ qua, khi mà vẫn còn cách mặt đất khoảng một thước khá cao. Ái Thanh thả dây, ngã bịch xuống. Thân thể mảnh khảnh ngã xuống mặt sân độ bê tông. Đau đớn khiến cô nhe răng trợn mắt. Thật là đau, cảm giác trên người đã nổi lên mấy cục u. Chỉ là đau đớn trên thân thể không tồn tại quá lâu, thay vào đó là một cảm giác cực kỳ vui sướng lan tỏa. Cô thành công rồi. Ái Thanh chống thần lực nâng thân dậy, cố gắng nhảy lò cò, chân cả chân cụt đi đến cửa sau. Cái cánh cửa sắt nặng nề đã có phần hoen rỉ, cô bước qua. Cô chỉ muốn ra lên một tiếng hoan hô. Cô được tự do rồi. Cho dù mắt cá chân chuyển đến cảm giác đau nhức, nhưng cô vẫn cố gắng bước đi thật nhanh. Ngoài trừ cảm giác lo lắng bị bắt về, trên gương mặt cô cũng biểu hiện nhiều tâm tình gấp gáp khác. Cô đi bộ một đoạn đường dài, tới được đầu đường chỉ chặn ngay một chiếc taxi. Ái Thanh vội vàng nhảy lên xe. Chờ khi xe khởi động, căng thẳng lo lắng trên gương mặt cô cuối cùng cũng được hạ xuống. Ai tài xế, phiền anh có thể chạy nhanh hơn được hay không? Ái Thanh mở miệng thúc giục. Đường xe ngắn một phút, thời gian cô được ở cạnh người mình yêu cũng sẽ tăng thêm một phút. Tiểu thư, tốc độ quá cao sẽ bị phạt đó. Giọng anh tài xế không ủng hộ. Mọi việc phải lấy an toàn làm hàng đầu. Xin anh, tôi đang có việc rất gấp. Ái Thanh khẩn cầu. Tôi sẽ trả tiền gấp 5 lần. Nghe vậy tài xế có chút động lòng, liền xe tăng thêm 5 lần. Con số này đối với những người sinh sống bằng nghề lái taxi như anh, quả thật là có một chút khó kháng cự. Nếu mà bị viết giấy phạt. Lời còn chưa dứt, Ái Thanh đã vượt lên tiếp lời. Tiền phạt tôi sẽ trả thay cho anh. Tiền được yếu với cô căn bản không phải để, và cũng chưa bao giờ là vấn đề trọng yếu trong suy nghĩ của cô. Đã được lời hẹn, tài xế thay đổi hẳn thái độ sang bài lúc trước, đạp chân ga gia tăng tốc độ hướng đến đích. May mắn sau 15 phút, bọn họ an toàn vô sự, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không có bị viết giấy phạt. Ái Thanh đưa cho tài xế 3.000 đồng, sau đó liền vội vàng xuống xe. Nhà trọ cũ kỹ không có cầu thang máy. Cô cố gắng lê chân đào đi từng bước lên cầu thang, tới lầu 5 chỉnh sửa một chút ở bên ngoài, sau đó nhanh chóng gõ cửa. Trái tim cứ đập không theo quy luật nào. Tiếng trái tim đập thình thịch mang theo sự kích động cùng nhớ nhung vô hạn. Một lát sau cánh cửa loang lổ chậm rãi mở ra, khuôn mặt tuấn lãng ngàn triệu nhớ mong này đã xuất hiện trước mặt cô. Diệu Phong, Ái Thanh kích động hô lên một tiếng. Cô nhắc đi nhắc lại mỗi ngày trong lòng, đó là một ký hiệu khắc sâu vào trong tâm hồn cô. Nỗi nhớ nhung chất chứa trong nhiều ngày cuối cùng cũng được bộc phát. Cô nhào vào ngực anh, sụt sịt khóc nức nở. Nước mắt vừa vội vàng vừa mãnh liệt, vượt quá dự liệu của cô. Em, trễ thế này rồi, như thế nào mà lại chạy đến đây? Cô đột nhiên đến chơi làm hiền Diệu Phong vừa mừng vừa sợ. Nhìn nước mắt của cô khiến anh lại không biết phải làm thế nào. Tại sao lại khóc? Ngữ điệu của anh rất dịu dàng. Em rất nhớ anh, rất nhớ anh. Ái Thanh không chút giấu giếm bày tỏ toàn bộ tình yêu nỗi nhớ của mình. Người đến mức trong lòng nhói đau. Không thể gặp mặt mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều đau khổ. Huyền Diệu Phong vuốt nhẹ mái tóc của cô, trước mắt xoa dịu tâm trạng đang kích động của cô. Chưa tiền vào nhà rồi nói. Anh ôm cô đi vào bên trong, dịu dàng đặt cô ngồi trên chiếc giường đơn nhỏ nhỏ của mình, sao cho cô một cốc nước rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô. Trễ như thế này còn ra ngoài, ba em có biết hay không? Anh ân cần hỏi. Ba cô kịch liệt phản đối chuyện bọn họ yêu nhau, càng không tha cho việc cô đến gặp anh. Ông cần quyết chặn đứt sự quan lại giữa hai người. Vì vậy sự xuất hiện của cô tại nơi này khiến anh nghi ngờ. Bà không biết chuyện này, là em lè đến đây. Quay hàm Ái Thanh ít xét lại. Vì mong muốn nhìn thấy anh, cô tình nguyện trả bất cứ giá nào. Không muốn nghĩ đến hậu quả, cô không dám tưởng tượng. Khuôn mặt Huyền Diệu Phong lộ vẻ lo lắng, sợ cô bị mắng, đồng thời cũng căm giận sự bất lực của mình. Thật xin lỗi, đều là do anh vô dụng. Anh thấp giọng tự trách. Nếu có thể anh cũng hy vọng mình có một gia thế tốt. Anh yêu cô sẽ không phải khổ cực thế này, và cô cũng không phải chịu quá nhiều uất ức. Cô ngẩng đầu nhìn thấy trong mắt anh tối tăm cùng áy náy, trái tim cũng bị tổn thương. Anh không có sai, cô nước nở nói. Đoạn tình cảm này sẽ vô cùng sang trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net